Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 673, Ma Hoàng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mỗi cái võ giả, đều có con đường của mình đồ phải đi, người lựa chọn sự tình, lại là như vậy quan trọng, sư phó có thể làm chính là, không cho người lo lắng, buông tay làm chính mình. Thiên Ma Lão Tổ, nói xong này đoạn lời nói sau này, biến mất ở trường không giới bên trong, trường không vô kỵ minh bạch, hắn là làm chính mình yên tâm, những người khác, bao gồm chính hắn đều sẽ không có việc gì. Đương nhiên, đối với chuyện này, kỳ thật trường không vô kỵ, sớm có nhất định ý tưởng, nhắm mắt, tĩnh tu, trường không giới hơn 10 ngày, cứ như vậy nhanh chóng quá khứ. Cuối cùng chính mình phải rời khỏi thời điểm, lại cùng Diệp Ngọc xấu sư tỷ vui thích cả ngày, nàng cảnh giới cao, không thể đãi tại thế giới chung, đơn độc cùng chính mình cùng nhau, vạn nhất có cái gì sai lầm, quá nguy hiểm, nếu lão tổ cam đoan không có việc gì, vậy lưu lại đi, ở bọn họ đưa tiễn dưới, trường không vô kỵ rời đi cái này tinh cầu. Nhưng là hắn cũng không có đi xa, mà là tuyển một tái tới gần tinh cầu, dừng bước chân, Thiên Ma Lão Tổ địa bàn, kỳ thật ở ma vực bên trong, cũng là tương đương xa xôi, trừ bỏ hắn cái kia tinh cầu bên ngoài, mặt khác trên tinh cầu ma đạo võ giả, cũng không lợi hại, cho nên trường không vô kỵ đãi ở bên này, thực an toàn. Cũng liền ở không lâu lúc sau tương đương trường không vô kỵ nhìn xa Thiên Ma Lâm tinh cầu. Này ngoại trong hư không, xuất hiện một cái quen thuộc giới môn. Đó là thiên môn sở đặc có năng lực, một loại đại không gian vượt qua thủ đoạn. Nga, ông ngoại đã tới rồi. Trường không vô kỵ thấp giọng tự nói. Mà ở Thiên Ma Lâm tinh cầu phía trên, thiên môn một các cao thủ. Ở Bạch Mã Đông Lăng dẫn dắt hạ, thập phần cường thế lại mênh mông cuồn cuộn, thẳng nhập Thiên Ma Lâm, trên đường ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay, bao gồm tùy theo mà đến ma thú phệ, đều bị cường hãn Bạch Mã Đông Lăng, một cái búng tay, đánh ngã xuống đất kêu rên, bỏ trốn mất dạng, thiên môn môn chủ, tuyệt đối là mạnh nhất chân giới nhân vật chi nhất. Bực này tinh cầu, hắn tùy tay nhưng diệt, trong đó Thiên Ma Lão Tổ, cũng trăm triệu không phải đối thủ của hắn, nhưng là Thiên Ma Lão Tổ, cũng đã chuyện trò vui vẻ đón ra tới. Đông Lăng, có ngươi như vậy cùng tổ gia gia nháo sao? Câm mồm, môn chủ há là ngươi có thể như vậy xưng hô? Ngươi cái ma đầu, thiên môn nhập ma giả. Nếu không có Thương Minh vạn dặm lão tổ tông di ngôn, người đã sớm chết ngàn vạn thứ, trong đó có hai vị trường lão, cảm xúc kích động nhục mạ lại đây. Thiên Ma Lão Tổ sắc mặt, cũng bởi vì hai câu này lời nói, có vẻ có chút đau thương. Bất quá giờ phút này, Bạch Mã Đông Lăng vẫy tay một cái, ngừng hết thảy, đối với Thiên Ma Lão Tổ khom người. Theo sau nói, tổ gia gia, Đông Lăng khi còn nhỏ, ngươi còn ôm quá ta, thậm chí đã cứu ta dùng một lần mệnh, cái gọi là tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, mặc kệ ngươi phạm phải kiểu gì sai lầm, ta đều có thể bao dung ngươi, chỉ cầu ngươi, quay đầu lại là bờ. Bạch bạch bạch, Thiên Ma Lão Tổ, đúng lúc vỗ tay, cũng vào giờ phút này cười nói. Cảm động a, Đông Lăng, người tổ gia gia ta, sớm đã có Phật tâm, nhiều ít năm cũng chưa giết lung tung vô tội. Nga, nếu đã đại triệt hiểu ra, vì sao còn vì thiên diệt giả ra tay? Bạch Mã Đông Lăng, thần sắc nghiêm túc chỉ trích lại đây, tựa hồ có một loại hận sắt không thành thép, cảm giác, chính là hắn nói. Vẫn chưa làm Thiên Ma Lão Tổ có cái gì phục tùng thái độ, mà là nhím mày phản xin khuyên nói, cái gì thiên diệt giả, ở hắn là thiên diệt giả phía trước, càng là ngươi cháu ngoại, các ngươi là có trực hệ huyết thống quan hệ, ngươi đối ta đều có thể như vậy khoan dung. Vì cái gì? Vì cái gì đối chính mình người trong nhà như vậy máu lạnh vô tình? Cái gì thiên mệnh, thiên vận, thiên chi ý chí? Thật sự như vậy quan trọng sao? Thiên ma lão tổ nói, cũng xác thật làm bạch mã đông lăng. Thần sắc biến hóa vài cái, chính là chỉ là một cái chớp mắt. Hắn liền khôi phục khôn kể lạnh nhạt, bàn tay to nhất chiêu, không hề dây dưa, thẳng đến chủ đề, thiên môn trách nhiệm lớn hơn thiên. Hết thảy mặt khác, chớ có đề. Lão tổ, một câu, giao không giao trường không vô kỷ. A, hắn sớm đã rời đi. Thiên ma lão tổ, chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng trả lời, nhưng là hắn nói, cũng không thể ngăn cản đình chỉ cái gì. Bạch mã đông lăng lại phất tay, lạnh lùng quát, lục soát, ai, chờ một chút, tốt xấu ta cũng là ma đạo đệ nhất cao thủ. Các ngươi thiên môn, muốn thế nào liền thế nào, nếu là không có trường không vô kỵ, lại như thế nào nói đến. Thiên ma lão tổ, còn có hai cái phải bảo vệ người, hắn sẽ không làm người dễ dàng đi vào, cứ việc hắn tin tưởng, sẽ không có người phát hiện các nàng. Được rồi ngươi, tự mình cứu đi thiên diệt giả, còn không có làm ngươi bị phạt đâu, hiện tại còn nói này đó, động thủ. Một người trường lão cao giọng vừa uống, thiên môn mọi người, tiếp tục tiến vào, mà ở giờ này khắc này. Thiên ma lão tổ bỗng nhiên một cái phiên tay, 18 tầng địa ngục bảo tháp, ầm ầm chấn thủ trong rừng. Sau đó càng là bá đạo mà nói, thiên môn người khác sợ, ta không sợ, chọc giận ta, ở ma vực nhưng không thể so chân giới. Hừ, thiên ma lão tổ giận dữ, mọi người thật đúng là dừng bước chân, ma vực bên trong, ma khí tung hoành, đạo vực bên trong. Huyền khí bắn ra bốn phía, ở vô hình chi gian, thiên ma lão tổ thân ở ma vực, lực lượng có thể so sánh ở đạo vực thời điểm, cao hơn rất nhiều tới, bằng không, như thế nào có thể làm thiên môn cũng kiêng kỵ hắn. Ai nha nha, ta tin tưởng lão tổ nói, hắn tuy rằng tính cách sằng bậy, nhưng là nói chuyện vẫn là cũng không nói dối, xa xôi phía chân trời. Đi tới một vị cưỡi thượng cổ đỉnh cấp ma thú thao thế vương miện lão già. Người này, ai cũng không dám bỏ qua. Bởi vì hắn ma vực cộng chủ, nhất ma hoàng, đồ thiên thu, có lẽ hắn sức chiến đấu tu vi. Không có thiên ma lão tổ đáng sợ, nhưng là hắn ngồi xuống thao thế không nói cũng thế. Nguyên lai là ma hoàng bệ hạ, chính là hôm nay diệt giả. Không chấp nhận được chút nào qua loa a. Hai cái nghịch thiên nhân vật một lòng, thiên môn môn chủ bạch mã đông lăng vẫn là không hảo xé rách mặt. Đây là nhân gia ma vực địa bàn, tương đương đánh lên tới sẽ có hại. Tuy rằng thiên môn bao trùm hết thảy, khá vậy không đại biểu có thể dễ dàng nghiền áp bọn họ. An hôm ma vực hạ tối cao lệnh truy nã, muốn tại đây gian hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ, thiên diệt giả thể chất hơi thở, chống đỡ được sao? Thực rõ ràng, hắn khẳng định không ở nơi này. Đồ thiên thu, nói một câu công đạo lời nói, làm thiên diệt giả, trường không vô kỵ bản thể cái loại này thiên chi ghét bỏ hơi thở. Liền tính giấu ở bụi bặm giới, đều có thể ở chân giới phá tan hoàn vũ. Có thể nghĩ, hắn là cỡ nào không dễ dàng ẩn thân nột. Vì thế, thiên môn môn chủ bạch mã đông lăng cũng yên lặng phất tay, tránh lui thủ hạ chúng sinh. Liền ở bạch mã đông lăng bán tín bán nghi, tính toán dò hỏi trường không vô kỵ hướng đi thời điểm, cách vách trên tinh cầu, thiên diệt giả hơi thở phóng lên cao, ở bất đồng tinh cầu, nét đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại. A, vô kỵ đứa nhỏ này. Thiên ma lão tổ nhíu mày nôn nóng vô cùng. Thiên môn môn chủ cũng vào giờ phút này ôm huyền trả lời, tổ gia gia, nguyên lai thật không ở ngươi nơi này, cáo từ. Thiên Môn mọi người rời đi Thiên Ma Lâm tinh cầu. Bất quá cuối cùng, còn có hai cái Thiên Môn ma đạo cao thủ lưu tại nơi đây, dụng ý thực rõ ràng, vạn nhất Thiên Ma giả bắt không được, đỡ phải hắn trở về. Loại chuyện này, bất quá nhất chuyển nháy mắt liền hoàn thành. Hai cái tới gần tinh cầu, càng đối này đàn cao thủ tới nói, tiểu nhi khoa, ngay sau đó, bao gồm ma hoàng ở bên trong người, toàn bộ đều tới rồi tới gần tinh cầu. Thiên ma lão tổ cũng ngồi không được đi tới nơi đây, tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.